Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1904, chương 96. Lên ba lũy, Shirakawa đến Gôn Ba tiến hành lấp chỗ, chuẩn bị tiếp cầu sau khi cùng hướng về chạy Gôn Ba Sawamura Aizun. Ở Gôn Ba đến một hồi xúc giết đại chiến này đặc sắc quyết đấu, hấp dẫn hiện trường hết thảy quan ánh mắt của mọi người, bọn họ nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn. Chằm chằm, thậm chí cũng không dám phát sinh như vậy mảy may tiếng vang, liền muốn nhìn một chút lần này quyết đấu kết quả. Nhưng ở trước đó, có một số việc nhất định phải sớm thông báo một chút, vậy thì là Sawamura Aizun vì sao lại xuất hiện ở Gôn 2, đồng thời còn đi ra ngoài như vậy xa. Tất cả những thứ này đương nhiên là Seido cao trung bóng chày đổi. Hoặc là nói Sawamura Aizun sớm kế hoạch tốt làm Narumiya mây uốc chính mình sau khi. Cái kế hoạch này cũng đã ở Sawamura Aizun trong lòng mọc rễ nảy mầm, mặc kệ là nhân tại sao. Ở uốc Sawamura Aizun sau khi Inazuro Industrial cao trung bóng chày đội đối mặt tình cảnh, lập tức rộng rãi không ít, làm vì là đối thủ Sawamura Aizun. Đương nhiên không muốn như vậy, vì lẽ đó hắn chuyện đương nhiên muốn có hành động no ao. Gôn 1.3 có người để Miyuki Kazuya cùng Narumiya Mei chính diện quyết đấu. Hai người đến tột cùng ai thắng ai thua, vốn là rất khó nói, suy nghĩ thêm đến Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội phòng thủ thực lực. Bọn họ bắt hít xác suất thì càng thấp, thật vất vả có cơ hội chiếm gôn. Liền như vậy không công bỏ qua sao? Sawamura Aizun không cam lòng suy đi nghĩ lại sau khi Sawamura Aizun cho Miyuki đánh ra ám hiệu để hắn phối hợp chính mình cướp gôn loại này uốc. Kỳ thực cũng không tính là gì mới mẻ sự tình, chỉ cần có đầy đủ cho ao ăn mồi. Đem chiếm gôn lên runner uốc tới phân vòng bên trong đây cơ hồ có thể tính là bình thường thao tác. Mà Sawamura Aizun dã tâm đương nhiên sẽ không vẻn vẹn thỏa mãn với như vậy. Ở thi đấu trước, Seido cũng đã từng làm nghiêm mật tính toán, cuối cùng được đi ra kết luận là phi thường khả quan. Sawamura Aizun hết thảy hành động chính là căn cứ vào cái này giải toán kết quả, vì lẽ đó ở Narumiya Mei ném bóng thời điểm, Sawamura Aizun cũng đã bắt đầu chạy hit Enzun. Thấy cảnh này, Inashiro các bạn nhỏ kỳ thực một chút cũng không kinh ngạc, vậy cũng là khá là bình thường tiến công động tác võ thuật. Nắm giữ gần như thượng đế thị giác Tadano Isuki lưu ý đến chi tiết này thời điểm, cũng không có quá để ý Narumiya Mei học trưởng tuy rằng rất lợi hại, nhưng cũng không có Sawamura Aizun như vậy sau ra tay đặc quyền, vì lẽ đó bọn họ có thể làm ra ứng đối. Đối lập cũng nhỏ rất nhiều, Narumiya Mei từ làm dáng đến ném bóng ra tay. Bóng chày lại trải qua 18 mét khoảng cách phi hành. Tiến vào catcher găng tay toàn bộ quá trình là 176 giây cái tốc độ này. Ở toàn quốc hết thảy pitcher đúng trọng tâm định là đứng hàng đầu 1.76 giây thời gian. Sớm chạy ra Sawamura đã chạy gần như một nửa khoảng cách gôn 2 vị trí. Chỉ còn lại chừng 10 thước mà thôi, binh. Vào lúc này bóng chày bị nửa đường chặn đứng, cũng chính là bị Miyuki đánh bay ra ngoài, bay về phía gôn ba đập trúng bóng là Miyuki hết sức đánh. Vì lẽ đó rất sớm liền rơi xuống địa, còn trải qua hai cái đàn hồi thời gian này, gần như lại có không xx giây chờ đến Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội chốt gôn ba. Xông lên trước đem cầu sao lúc thức dậy toàn bộ thời gian đã 1 giây ra mặt. Thêm vào trước 1 giây 76, thời gian đã đem gần 3 giây Sawamura Aizun tốc độ. Cùng Kuramochi Yuichi như vậy phi mau thối không thể so sánh, vì lẽ đó vào lúc này Sawamura kỳ thực cách gôn 2 còn có một chút khoảng cách, nhưng khoảng cách này đã rất gần. Hy vọng chốt gôn 3 tiếp cầu ném cho gôn 2 khẳng định là không kịp, điều này cũng làm cho là tại sao Tadano bóng chày sẽ lộ ra loại kia muốn nói lại thôi vẻ mặt hắn kỳ thực là muốn nói cho chốt gôn ba. Thế nhưng cảm giác lại không có tác dụng gì, chốt gôn ba dựa theo chính mình tiết tấu. Truyền 30 mét, truyền xa, ném cho chốt gôn một hắn toàn bộ động tác trước tiên không tính. Chỉ là bóng chày bay qua thời gian, thì có gần như dùng tiểu một giây đồng hồ Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Huấn luyện lại triệt đề, toàn bộ truyền bóng động tác cũng phải dùng gần như nửa giây thời gian 1 năm giây. Có điểm này 5 giây thời gian, Sawamura Aizun đã sớm một cước dẫm lên gôn 2 chiếm gôn. Cũng nhằm phía gôn 3 hắn cũng chính là cất bước tốc độ chậm. Hoàn toàn lao nhanh lên, Sawamura Aizun ở Seido cao trung bóng chày đội tốc độ là có thể xếp vào 3 vị trí đầu chờ đến chốt gôn 1 tiếp cầu phản ứng lại. Lại hướng về truyền về gôn 3 lại là một cái 1 năm giây. Này đều theo chiếu nhanh nhất tình huống tính toán toàn bộ này một phen động tác làm ra đến. Inairo Industrio cao trung bóng chày đội tuyển thủ đem cầu truyền về gôn 3 ít nhất cũng cần gần như 6 đến 7 giây thời gian. Đây là trước Seido cao trung bóng chày đội điều tra mọi người Watanabe tính đi ra kết quả, phải biết thời gian này là đang không có bất kỳ bất ngờ tình huống, đối thủ động tác chưa từng xuất hiện bất ngờ, truyền bóng trong quá trình cũng chưa từng xuất hiện sai lầm. Nếu như xuất hiện bất ngờ hoặc là sai lầm, thời gian này còn có đại kéo dài 1 lần phòng thủ tiếp cầu, 2 lần 30 mét truyền xa. Nói thật xuất hiện sai lầm xác suất cũng là rất lớn. Làm xong dự toán sau khi, Watanabe đến đi ra kết quả là nếu như cơ hội thích hợp, cái này chiến thuật hẳn là có thể thành công, hơn nữa nắm rất cao. Cao bao nhiêu? Nghe xong Watanabe, Kataoka rất kích động, kỳ thực sớm lúc trước Seido cao trung bóng chày đội cũng đã sử dụng tới tương tự chiến thuật, nhưng này hoàn toàn cũng là dựa vào các tuyển thủ phát huy. Căn bản cũng không có hình thành hoàn chỉnh chiến thuật hệ thống. Nếu như nói cái này chiến thuật có thể hình thành hệ thống, cái kia ý nghĩa là hoàn toàn khác nhau. Vậy thì tiêu chí chỉ cần có cho ao ăn mồi, bọn họ là có thể thông qua một loạt thao tác để gôn 1 có người biến thành gôn 3 có người runner đi tới đến gôn 3. Này ở bóng chày thi đấu bên trong, ý nghĩa thị phi đồng nhất ban tương đương với chỉ nửa bước đã ghi điểm. Gôn 1 đến gôn 3 khoảng cách gần như là 55 mét. Chỉ cần là khoảng cách này, có thể chạy tiếp cận 7 giây tuyển thủ, cũng có thể thử nghiệm bình thường đội bóng, coi như ở trong toàn bộ quá trình không có bất kỳ sai lầm. Lấy phản ứng của bọn họ, cũng căn bản không ngăn được, coi như là thực lực kiên cường hào môn cũng rất khó có cơ hội hoàn thành. Có Watanabe bảo đảm, Seido cao trung chính thức đem cái trò này chiến thuật tôi luyện đi ra, thế cũng được Seido cao trung bóng chày đội ẩn giấu lá bài tẩy một trong. Bây giờ cơ hội thích hợp, đối thủ lại là Inashiro. Sawamura Aizun không chút do dự bắt đầu dùng ở hữu tâm tính vô tâm tình huống. Hắn cho là mình lên tới gôn 3 là không có bất cứ hồi hộp gì, vạn vạn không nghĩ tới Inairo Industrio cao trung bóng chày đội tuyển thủ so với hắn tưởng tượng bên trong muốn ưu tú nhiều lắm. Đúng. Ở trở về trong quá trình, Shirakawa sớm một bước nhận được cầu ở tiếp cầu thời điểm. Shirakawa kỳ thực vẫn không có chạy tới gôn 3, đang từ shortstop vị trí hướng về gôn 3 chạy đây. Là hắn nhìn thấy Sawamura Aizun không có ở gôn 2 dừng lại, trực tiếp chạy hướng về gôn 3. Sau khi lấy hành động ở hắn chạy trốn trong quá trình lại vẫn nhận được cầu. Thấy cảnh này, Sawamura Aizun cũng là không thể không khâm phục Inashiro Industrio cao trung bóng chày đội. Những người này quả nhiên sẽ không có kẻ đầu đường xó chợ, càng không cần phải nói Shirakawa. Cái tên này ở phòng thủ lên thành tựu, thậm chí càng vượt qua Kominato Haruichi. Sawamura Aizun từ gôn 1 đến gôn 3 tốc độ ở Seido Cao Trung bóng chày đội hết thảy trong tuyển thủ xếp hạng thứ 36 giây 71. Trên lý thuyết rằng, coi như là Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội không có bất kỳ sai lầm muốn ngăn cản hắn, cũng tuyệt đối không phải một cái chuyện dễ dàng, nhưng sự tình chính là như thế quỷ gì. Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ vẫn đúng là liền sớm một bước nhận được cầu Shirakawa. Không có ngay lập tức hướng về gôn ba cản, mà là tịch chính xác chính mình cùng Sawamura Aizun giao lộ. Trực tiếp chạy đến nơi đó, cái tên này muốn trực tiếp xúc giết Sawamura. Cái này cách làm là rất bảo hiểm. Chỉ cần găng tay của hắn có thể đụng tới Sawamura, như vậy Sawamura liền ao vị trí của hắn lại so với Sawamura Aizun được. Tuy rằng không nhất định có thể đuổi theo, thế nhưng muốn ở một cái giao nhau khẩu ngăn cản Sawamura là không khó, đi chết. Đúng như dự đoán, cách này gôn ba còn có 5-6 mét khoảng cách vị trí. Shirakawa từ một bên giết đi ra, nâng tay lên bộ liền chuẩn bị vỗ vào Sawamura Aizun trên người đáng ghét, như vậy mạo hiểm một đòn. Sawamura Aizun theo bản năng hướng về trước bổ một cái theo hắn đánh gục, cũng tách ra Shirakawa găng tay, đúng. Sawamura Aizun thân thể nặng nề đánh ở trên mặt đất, ở phía sau hắn một đòn không được Shirakawa. Mắt nhìn chằm chằm lại vọt tới mà đã té ngã Sawamura. Vào lúc này thật giống như đợi làm thịt cừu con như thế, cũng may hắn cũng không có ngồi chờ chết. Hai cái chân quyền lên, hướng về trước giẫm một cái, hắn cả người lại đi trước chạy trốn, đồng thời vừa vặn tìm thấy gôn ba chiếm gôn cạnh gôn ba cái kia trọng tài biên. Ở này liên tiếp biến cố bên trong, đã sớm xem choáng váng, này vẫn là cao trung thi đấu sao? Chuyện này quả thật chính là Major League bên trong trò gian biên tập, quá kích thích, quá xinh đẹp. Mãi đến tận Sawamura Aizun dùng hắn cặp kia u oán con mắt xem trọng tài biên thời điểm, vừa cắt mới phản ứng được, sếp. Tuy rằng Miyuki Kazuya ao từ bỏ cùng Narumi Yamei chính diện quyết đấu cơ hội, thế nhưng Seido Cao Trung bóng chày đội nhưng nghênh đón tốt nhất, ghi điểm cơ hội tốt một người ao. Gôn ba có người, sau đó Seido Cao Trung bóng chày đội có thể chọn dùng chiến thuật đếm không xuể. Hit Enjun, ép buộc lấy điểm, chính diện quyết đấu, trực tiếp cướp gôn. Inairo Industrio Cao Trung bóng chày đội những người này nhất định phải sớm nhìn thấu Seido Cao Trung bóng chày đội ý đồ, mới có thể ở sau đó trong quyết đấu ngăn cản Seido Cao Trung bóng chày đội tiến công, nếu không này một điểm Seido Cao Trung lấy chắc. Trên khán đài, bóng chày Vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio cũng là vô cùng cảm khái, vương giả Seido Cao Trung bóng chày đội quả nhiên không có phụ lòng cái tên này, tuy nói toàn quốc trong phạm vi có thể hướng về bọn họ khởi xướng khiêu chiến đội bóng còn có một chút, nhưng không nghi ngờ chút nào Seido Cao Trung bóng chày đội khẳng định là hiện nay hết thảy hào môn đội bóng bên trong tối biết làm sao đánh thắng thi đấu một nhánh đội bóng. Trước kia Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội còn có thể miễn cưỡng với bọn hắn tranh đấu một hồi, hiện tại liền ngay cả Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội ở Seido Cao Trung bóng chày đội kỳ hoa chiến thuật trước mặt cũng là một bộ không thể làm gì dáng vẻ. Vào lúc này Seido Cao Trung bóng chày đội đánh bóng đến phiên Mizuno, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.